Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1031, chương 12, Liếm Cầu. Cùng hấp miêu một dạng sao? 4K, Từ Thiên Tứ ngồi ở trên ghế salon loạng choạng chén rượu. Trong ly 1/3 độ cao rượu đỏ cực kỳ giống ướp lạnh sau đó mới tuyết tan tiên huyết. Vậy đối với phu thê sau khi chết, cái này Giang Nam căn cứ khu chủ thành khu vật liệu xây dựng sinh ý ta có thể chậm rãi trưởng khống. Coi như là quanh thân địa khu, cũng có thể chậm rãi phát triển. Ha ha, nam tử vui vẻ, đem trong chén rượu đỏ uống một hơi cạn sạch. Ta này anh vợ vẫn có chút chỗ dùng. Dĩ nhiên dễ như trở bàn tay đem tai nạn xe cộ đè ép xuống. Đáng tiếc loại phương pháp này không thể đa dụng, bằng không, tấm tắc, nam tử nhìn về phía trên mặt bàn thuộc hạ đệ trình tới được hợp đồng. Nụ cười trên mặt làm sao cũng không ngừng được. Thình thịch bành, Từ Thiên Tứ nhíu mày lại, nhà hắn mặc dù không là biệt thự, nhưng cũng là tiểu khu hạng sang. Tại sao có thể có người không thông qua bảo vệ cửa? Mở rộng cửa, tra đồng hồ nước. Bảo an, Từ Thiên Tứ mặt của lập tức âm trầm xuống, trong đầu suy nghĩ chính mình gần nhất thường thường đắc tội người nào. Vậy đối với không có bối cảnh, không nghĩ qua là xảy ra tai nạn xe cộ tử vong phu thê. Tự nhiên không ở hắn suy tính phạm trù bên trong, Từ Thiên Tứ kiên trì hô, đồng hồ nước ở ngoài cửa. Quả nhiên, ngoài cửa không có thanh âm. Từ Thiên Tứ thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, quả nhiên là tới cha đồng hồ nước, thình thịch bành thình thịch, lại là một hồi mãnh liệt tiếng đánh, làm cho Từ Thiên Tứ viên kia mới vừa buông xuống tâm lại treo lên. Đứng ngồi không yên, mở rộng cửa, xã khu tiễn ấm áp, không phải thấp đảm bảo nhà, sống rất tốt, không phải phiền phức quốc gia, ngoài cửa lần nữa không có động tĩnh. Từ Thiên Tứ tận lực sử dụng chính mình không phải phát ra âm thanh. Đi ra phía trước kiểm tra, mới vừa xuyên thấu qua mắt mèo. Thình thịch, kiên cố cửa chống trộm trực tiếp bị cự lực truy mở. Đừng nhúc nhích, nơi này là Bắc Biêu quân khu tiểu đội đặc chủng. Còn có cục an ninh. Cuối cùng một chi tiểu đội võ giả hai mặt nhìn nhau. Ở nước hoa bên trong. Bọn họ cũng không thể đoạt phía chính phủ bạo lực cơ cấu mặt mũi. Đang đợi hai phe đại lão tuôn ra nhà mình danh hào lúc. Khiêng camera tiểu ca nhanh chóng tiến lên. Một tên trong đó võ giả hô. Còn có SA Liên minh hành động đặc biệt tiểu đội. Từ Thiên Tứ mộng ép. Hắn đắc tội người nào? Bắc Biêu quân khu. Hắn căn bản không nhận thức quân khu người A. Cục an ninh. Đó không phải là quản lý võ giả phía chính phủ bạo lực cơ quan sao? SA Liên minh, làm sao các đại tập đoàn tài chính cũng muốn thải ta một cước? Ta chính là làm một vật liệu xây dựng buôn bán tiểu thương người A. Dùng như thế kích thích sao? Hiện trường từ quân đội thành viên đem Từ Thiên Tứ gắt gao đặt ở trên mặt đất. Cục an ninh nhân viên hướng về phía Từ Thiên Tứ hô to. Tên gọi là gì? Nói, Từ Thiên Tứ, biết mình phạm chuyện gì sao? Từ Thiên Tứ lập tức ót mồ hôi lạnh rơi xuống. Chiến Chiến Nguy Nguy nói, chế tạo tai nạn xe cộ, đưa tới một đôi vợ chồng tử vong, còn có tàn tật công nhân khoản bồi thường. Hiện tại ta cho ngươi biết, ngươi lấy gián tiếp đưa tới võ giả người nhà tử vong tội danh bị bắt cửa hàng. Chịu đến toàn cầu ngũ đại quốc, cực hạn võ quán, lôi điện võ quán, SA Liên minh phát lệnh truy nã. Hiện tại, theo chúng ta đi, Từ Thiên Tứ triệt để mộng ép. Hô, không đúng, quan trên các ngươi bắt lầm người. Ta chưa từng có cùng võ giả phát sinh qua xung đột A. Các ngươi bắt lầm người A. Cảnh tượng giống nhau trình diễn ở Giang Nam căn cứ khu các nơi. Lúc này, khoảng cách Hồng Ninh căn cứ khu tinh anh trại huấn luyện cửa chính. Hắc Long pho tượng trên xuất hiện tên Cổ Mặc Nhi sau. Bất quá 3 giờ, Giang Nam Các, nơi này là nước Hoa Giang Nam căn cứ khu tinh anh trại huấn luyện học viên sanh sống địa phương. Cộng thêm Kurumi, tổng cộng mới có 3 người. Nam tính học viên lịch sử Giang, nữ tính học viên Triệu Nhược. Dương Huy thoáng giới thiệu một hồi, liền trực tiếp ly khai. Hoa, thật là đẹp tiểu sư muội. Triệu Nhược ỷ vào mình là nữ hài tử, trực tiếp sát lấy Kurumi tay nhỏ bé, đem thân thể tương đối kiều tiểu Kurumi kéo đến một bên trên ghế salon. Nhanh tọa nhanh tọa, Giang Nhược cười nói, trước Giang Nam các theo ta cùng lịch sử Giang sư huynh hai người. Hắn 53 năm tới, ta 55 năm tới. Ta vốn tưởng rằng kế tiếp Giang Nam các thành viên sẽ tới 57 năm. Không nghĩ tới năm nay đã tới rồi một cái xinh đẹp tiểu sư muội. Được rồi, Cổ Mặc Nhi ngươi Giang Nam căn cứ khu cái nào? Ngoặc kép, ở toàn cầu tính tinh anh trong trại huấn luyện, có thể tìm tới một cái căn cứ thị đồng hương. Không thể nghi ngờ là nhất kiện đáng giá cao hứng sự tình. Địa phương có người thì có tranh đấu. Huống chi tinh anh trong trại huấn luyện là đến từ toàn quốc các nơi yêu nghiệt tụ tập địa phương. Đại gia thường thường lấy quốc gia làm đơn vị báo đoàn sưởi ấm. Nhưng quốc gia sau đó chính là từng cái căn cứ khu hoặc là tổ chức các loại. Nơi đây không chỉ là chỗ tu luyện. Các loại tranh đấu càng là liên tiếp xuất hiện. Lịch sử Giang cùng Triệu Nhược cùng Kurumi giới thiệu rất nhiều nơi. Mà Kurumi cũng tất cả đều nhớ kỹ ở trong lòng. Lịch sử Giang là thông qua cơ bản huấn luyện doanh tấn chức sau đó tiến vào tinh anh trại huấn luyện. Mà Triệu Nhược còn lại là nước Hoa quân đội tinh anh nhân tài. Nhanh đến cơm tối lúc, Triệu Nhược tìm được đang tu luyện gen nguyên năng Kurumi. Triệu Nhược ngạc nhiên nói, ta nghe Dương lão sư nói, bên trong cơ thể ngươi tế bào hẳn là mới vừa bão hòa không lâu sau a. Cái này có thể tiến hành lần thứ hai hấp thu. Kurumi, ngoặc kép, nàng cũng không thể nói cho đối phương biết trong cơ thể mình tế bào khoảng cách lần đầu tiên. Hoàn toàn bão hòa còn rất dài một đoạn đường muốn đi a. Vậy chẳng phải là muốn bị coi thành quái vật. Vì vậy chỉ ân một cái tiếng, Triệu Nhược cũng không để ý, tiến nhập tinh anh trại huấn luyện ngày đầu tiên liền tu luyện. Rất khó tưởng tượng tiểu sư muội cái tuổi này là có thể kiên trì nổi. Ta khi 16 tuổi, hình như là nhất lười thời điểm, cái gì cũng không muốn làm. Được rồi, tiểu sư muội ngươi biết không, có thể gia nhập tinh anh trại huấn luyện đều là một ít thiên phú cực kỳ xuất chúng thiên tài. Có người am hiểu dùng thương, có người kiếm pháp siêu nhiên, có người đao pháp, thậm chí ngay cả chiến thần lão sư đều gọi khen không ngớt. Cũng có người tu luyện đệ nhất thế giới cường giả diệt thế thu được thành tựu. Cũng có người tu luyện thế giới đệ nhị cường giả lôi thần cửu trọng lôi đao. Nói chung người nơi này đều có. Nhất nghệ tinh, Triệu Nhược cười rộ lên, này hai vốn là không lớn đôi mắt nhỏ mê đến cùng nhau. Nối liền lưỡng đạo vá, liền cùng tiểu hồ ly giống nhau. Mạo muội hỏi một chút, tiểu sư muội nhỏ như vậy là có thể đi tới tinh anh trại huấn luyện. Có phải hay không tinh thần niệm sư ở đâu? Không phải, nhìn thấy Cổ Mặc Nhi quả đoán phủ nhận, Triệu Nhược vi lăng. Nếu là đối phương vì tinh thần niệm sư, theo thời gian trôi qua tổng hội bạo lộ ra, cho nên hắn chỉ có lớn mật đi hỏi. Bởi vì, này căn bản không phải cái gì cấm kỵ. 16 tuổi tinh thần niệm sư, chiêu vào tinh anh trại huấn luyện là chuyện đương nhiên sự tình. Có thể, Triệu Nhược hỏi, vậy ngươi có cái gì thiên phú? Chỉ thấy ngồi xếp bằng ở trong phòng tu luyện Cổ Mặc Nhi suy nghĩ. Khoảng khắc, ngẩng đầu chăm chú đáp, ta niên kỷ đặc biệt tiểu, Triệu Nhược, ngoặc kép, còn nữa không, ta thăng cấp đặc biệt nhanh, Triệu Nhược nhãn tình sáng lên, có thể có mau hơn. Kurumi, khoảng cách ta tham gia chuẩn võ giả khảo hạch đến bây giờ chỉ có 8 ngày, này, vậy ngươi bây giờ thực lực, đại khái có thể trung cấp chiến tướng tả hữu a. Triệu Nhược hít một hơi lãnh khí, tham gia chuẩn võ giả khảo hạch, thành tích kia chắc là vừa mới áp tuyến. 8 ngày thời gian xóa võ giả khảo hạch cùng với nó giải rác thời gian. Trong đó có thể có 4-5 ngày tiến hành tu luyện cũng là không tệ rồi. Coi như Cổ Mặc Nhi lần đầu tiên tu luyện gen nguyên năng hấp thu năng lượng vũ trụ khá nhiều, cũng sẽ không có thành tích như vậy. Biến thái, cái gì? Triệu Nhược nghĩ lại, lại nói, vậy ngươi cho là mình cần bao nhiêu ngày có thể đạt được cao cấp chiến tướng hợp cách tuyến? Ân, 1 tuần trong vòng. Kurumi cho một cái bảo thủ trả lời. Triệu Nhược toàn thân đều ở đây run nhè nhẹ. Nàng nhất định phải đưa cái này tin tức báo cho biết quân đội, làm cho quân đội không lưu dư lực tới tranh đoạt Cổ Mặc Nhi. Người khác thiên phú là đao, kiếm, thương, tinh thần niệm lực. Cổ Mặc Nhi khen ngược, nàng đột phá chiến sĩ, chiến tướng hợp cách tuyến giống như ăn uống nước giống nhau ung dung. Trời mới biết tiềm năng của nàng cao bao nhiêu. Triệu Nhược hít sâu mấy hơi, thoát khỏi Cổ Mặc Nhi cho nàng mang tới chấn động. Tiểu sư muội ngươi đi tắm rửa, lập tức có một hồi hoan nghênh ngươi yến hội cử hành. Là do xếp hạng thứ 10 Trử Cường sư huynh vì ngươi cử hành a hát tương đương tiểu tiên nữ ăn mặc đẹp một chút. Nói, Triệu Nhược liền đi trước ra phòng tu luyện. Kurumi bất minh sở dĩ, nàng thầm nghĩ hoàn thành một cái vạn giới bổn nguyên hệ thống ban bố nhiệm vụ. Dùng cái này thu được đại lượng nguyên điểm, giải quyết bản tôn thần hồn lên chớ chú vấn đề. Cho ta xem kế tiếp nhiệm vụ. Liên tục 3 tháng tích phân xếp hàng thứ nhất, sau đó trở thành tinh anh trại huấn luyện lão sư. Tuy là cùng ta trở thành giám sát sứ điều giáo La Phong mục tiêu lẫn nhau vi phạm. Bất quá, Kurumi chạy chậm đến bên trong phòng tắm, đêm này thân vạn năm không đổi bạch sắc quần áo thể thao cởi, đem lòng bàn chân mặc đại niết, trước kinh điển AJ một phục khắc bản đá ra. Cầm tắm rửa quần áo và đồ dùng hàng ngày vọt cái tắm nước lạnh. Thay quần áo và đồ dùng hàng ngày, co giãn tính chất rất tốt vớ đen từng bước thôn phệ đồ thị duyên dáng tuyết trắng chân da thịt. Chân bó cắm vào mã đinh trong giày, hắc sắc quần dài bao phủ, một lần nữa đâm xong đuôi ngựa. Hồ tương đương, Kurumi phun ra một ngụm chọc khí, ngoại trừ cổ tộc dòng chính trường bào. Là thuộc mặc quần áo này thoải mái nhất rồi. Đem mặt cười hơi dài lưu hải chia làm tán trạng, mơ hồ lộ ra trong đó tinh khiết đôi mắt. Hoàn mỹ, tinh anh trong trại huấn luyện chừng 20 cái nước hoa thanh niên toàn bộ tham gia hoan nghênh. Người mới yến hội, nhìn thấy một thân quần đen trang phục Cổ Mặc Nhi, không ít người đều hai mắt tỏa sáng, từ chối cho ý kiến. Thế giới này vẫn là lấy nam tính làm chủ đạo thế giới. Ngay cả thiên tài cùng yêu nghiệt số lượng, cũng là nam tính chiếm đa số. Chớ đừng nhắc tới thế giới xếp hạng thứ nhất tinh anh trong trại huấn luyện. Nữ tính càng là ít đến thấy thương. Lại từ tinh anh trại huấn luyện nữ tính chung tìm ra tướng mạo xuất chúng thiên hà. Vậy càng là ít lại càng ít. Trải qua đại niết, sau thử thách, mọi người đã đầy đủ nhận thức đến gen tầm quan trọng. Nếu như hai gã chiến thần kết hợp, bọn họ gen liền tương đương ưu tú. Hậu đại trở thành chiến thần có khả năng cũng là cực cao. Nếu như chiến thần cùng một gã người thường kết hợp, vậy bọn họ đời sau gen sẽ nhược hóa, mà gia nhập vào tinh anh trong trại huấn luyện thiên tài. Chỉ cần ra trại sau đó, hầu như mỗi người đều có thể trở thành chiến thần cấp cường giả. Có thể có một cái xinh đẹp chiến thần làm vợ. Đây chính là tinh anh trong trại huấn luyện đại đa số nam tử mộng tưởng. Ngay cả tinh anh trong trại huấn luyện một ít lớn con em của gia tộc, đều hoặc nhiều hoặc ít biết lưu ý trong trại huấn luyện tướng mạo xinh đẹp thiên tài khác phái. Nếu là có thể kết hợp, Như vậy không chỉ biết vì bọn họ mang đến Vermilius trên là tài nguyên nghiêng. Hơn nữa càng có lợi với lấy hậu nhân mạch mở rộng. Còn như tướng mạo, đó là nhân loại khắc vào gen chỗ sâu bản năng truy cầu. Một gã xinh đẹp cô gái bình thường cùng một gã dung mạo khó coi nữ tính chiến thần. Nếu có thể, đại đa số người đều sẽ chọn cái thứ hai. Nhưng một gã xinh đẹp nữ tính chiến thần cùng một gã dung mạo khó coi nữ tính chiến thần. Trừ phi người sau Vermilius có quá mức năng lượng. Bằng không, tuy là Cổ Mặc Nhi niên kỷ còn nhỏ một chút, nhưng ở hiện nay 18 tuổi là có thể kết hôn lĩnh giấy hôn thú thời kỳ. Không ít người nhiệt tình, đều quải thượng liễu khác phái biểu diễn mị lực thủ đoạn. Sau một tiếng, yến hội không sai biệt lắm tiến hành được hồi cuối. Hơi chút uống nhiều rồi một chút Giang Nhược ôm lấy Kurumi tinh tế vòng eo. Đem mặt hướng Kurumi trên người cọ. Ô tương đương tiểu sư muội trên người ngươi thơm quá à. Có phải hay không len lén văng cái nào khoản nước hoa? Không nghĩ tới tiểu sư muội vóc người của ngươi tốt như vậy. Há lại có thể xưa. Sư tỷ ta thương tâm đều nhanh muốn khóc. Ngồi ở trên ghế salon Kurumi dùng tay nhỏ bé sờ sờ Giang Nhược tóc, giống như thuận để ý con mèo nhỏ bộ lông vậy mềm nhẹ. Nguyên bản đợi ở Kurumi trong lòng giống như uống nhiều rồi Giang Nhược đột nhiên ngẩng đầu. Lộ ra một cái tinh minh nụ cười. Tiểu sư muội, ngươi cùng sư tỷ ngươi nói một chút coi trọng người nào rồi. Bọn họ trong những người kia ngoại trừ một ít người bên ngoài. Đều là độc thân cầu. Ta dám nói tiểu sư muội ngươi chỉ cần ngoắc ngoắc tay. Bọn họ thì sẽ từ độc thân cầu tiến hóa đến đại niết. Phía trước đặc thù nào đó sinh vật. Kurumi trên gương mặt tươi cười hiện lên mờ mịt. Hỏi, đó là cái gì? Liếm cầu à, liếm cầu. Kurumi bất minh sở dĩ. Nặng như vậy khẩu vị. Cùng hấp miêu giống nhau sao? Ai biết lúc này Giang Nhược lại bắt đầu nói chút khiến người ta nghe không hiểu ngôn ngữ. Cái gì, liếm cẩu chết không yên lành. Liếm cẩu liếm đến cuối cùng hai bàn tay trắng. Liếm cẩu, liếm đến cuối cùng cái gì cần có đều có. Nghe Giang Nhược nói trước sau mâu thuẫn lẫn nhau lời nói. Ngay cả thông tuệ Kurumi cũng vô pháp tiến hành phân rõ. Ở Kurumi cái ót trong. Liếm cẩu đã cùng hấp miêu vẽ lên ngang bằng. Hấp miêu là một kiện cỡ nào làm người ta vui thích sự tình. Mềm nhũn, nhu nhu, nhiều lần lột tới lột đi. Thậm chí có thể đem khuôn mặt chôn vào miêu trên người. Nghĩ tới đây, Kurumi đặt Giang Nhược trên đầu tay nhỏ bé không kiềm hãm được tăng thêm tốc độ. Đem Giang Nhược này một đầu tóc ngắn khiến cho càng ngày càng trơn thuận. Nhớ năm đó ở Marvel vũ trụ địa cầu 199.999 New York Umbrella tổng bộ thời điểm. Hắc miêu đỉnh đầu này một khối bộ lông luôn là so với cái khác bộ vị ít hơn. Cũng không biết hiện tại hắc miêu ngốc có hay không. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.